Thánh Vương, chương 262, nhổ thành mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Duomo Dương Kỳ trấn áp xong quận chúa, còn ai có lực lượng có thể chống khiến cho nguyên khí của thành lại? Bản quyền Bạch Ngọc viết hắn muốn luyện hóa trong đại đế tháp, ba chiến thần thủ hạ và quận chúa Ngân Nguyệt đều bị trấn áp, bị hút vào trong On in the Forest. Do số cao thủ này Dương Kỳ không giết mà lợi dụng lực lượng của đại đế tháp giam giữ, tương lai sẽ có tác dụng, thậm chí vì quận chúa Ngân Nguyệt này có giá trị rất lớn, có thể bắt hoàng triều thiên không đổi một lượng lớn linh thạch. Thánh hỏa hừng hực thẩm thấu tiến vào trong khắp các ngõ ngách của thành Ngân Nguyệt, mỗi một gian phòng ốc, mỗi một con đường. Một lượng lớn trận pháp bị thẩm thấu, bắt đầu thần phục, lạc ấn linh hồn của Dương Kỳ cũng đã được bố trí bên trong. Bên dưới lòng đất khoảng trăm trượng có rất nhiều thiên tài địa bảo, những nơi này ẩn chứa ý chí cường đại của quận chúa Ngân Nguyệt, đáng tiếc nó chẳng là gì với Dương Kỳ. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn tiến vào trong phủ thành chủ đã phát hiện ra một cái mật thất. Cái gian mật thất này được mà thành từ linh thạch, đây là nơi để quận chúa Ngân Nguyệt tu luyện, nó chính là một không gian độc lập. Tốt quá, cuối cùng cũng phát hiện linh thạch đế phẩm. Dương Kỳ đã phát hiện ra những viên linh thạch đế phẩm, mang theo đế uy được bố trí bên trong mật thất. Ngoài ra nơi này còn có một pháp đàn, trên pháp đàn khảm đầy linh thạch đế phẩm, tổng cộng phải tới 100.000 viên, linh khí trong đó vận chuyển hướng về một viên linh thạch to bằng nắm tay, thánh uy hội tụ ở đó như bầy sao vây trăng. Linh thạch thánh phẩm, chương 262, nhổ thành mang đi Ngân Nguyệt, trong cái thành này không hắn, thậm chí hắn đã sử dụng đại đế tháp này chịu khuất phục. Có NS Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Linh thạch thánh phẩm là bảo vật mà tu sĩ trong thiên hạ tha thiết mơ ước, là linh thạch dùng cho thượng cổ đại thánh tu luyện, ẩn chứa năng lượng vũ trụ cao hơn tất cả, căn bản đế phẩm không thể nào so bi. Mỗi một viên linh thạch này đều vô giá, cho dù cảnh giới đại thánh cũng phải tìm cách tranh đoạt. Hiện giờ trong mật thất của quận chúa Ngân Nguyệt lại xuất hiện một viên như thế này, rất có thể đây là bảo bối mà nàng ta giấu kín, ý định đột phá đạt tới truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Quận chúa Ngân Nguyệt bây giờ đã là cao thủ bước được một chân vào cảnh giới bất tử, nếu không hôm nay người bi thảm chính là Dương Kỳ. Vận khí tốt, nếu ta có thể hấp thu năng lượng ẩn chứa trong pháp đàn này, vậy thì nhất định có thể bổ sung đầy đủ lực lượng 30 vạn viễn cổ cự tượng. Đến lúc đó có thể phá vỡ hư không, đạt tới truyền kỳ biến thứ 3 cảnh giới hư không biến, đồng thời có thể đi đánh chết thái tử. Dương Kỳ nhìn viên linh thạch thánh phẩm kia thì biết mục đích của mình đã đạt được, chuyến đi tới đại lục phương Tây coi như là thành công viên mãn. Tuy rằng hậu quả của hành động lần này rất khó giải quyết, nhưng mà chỉ cần đạt tới hư không biến, xuất quỷ nhập thần là có thể bỏ trốn, thượng cổ đại thánh cũng khó mà giết được hắn. Huống chi, một viên linh thạch thánh phẩm là đã đủ cho hắn đột phá hư không biến, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn, năng lượng trong đó ẩn chứa là một loại năng lượng vũ trụ cao cấp. Dương Kỳ cảm thấy được thánh lực đang di chuyển ầm ầm bên trong viên linh thạch này. Bay đến đây đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Ngân Nguyệt hút cái thủ thành thật lớn này vào cái pháp đàn kia bị hút vào trong đại đế tháp, rất nhiều tài bảo yêu hạch cũng bay vào trong đó. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, trên cái pháp đàn kia ngoài linh thạch đế phẩm còn có yêu hạch của truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến, 9 viên yêu hạch của truyền kỳ biến thứ 9 bất tử biến. Chúng được bố trí vây quanh viên linh thạch thánh phẩm kia thành một vòng tròn, hoàn toàn ăn khớp với một đồ án tinh thần, liên kết với những ngôi sao để cảm ngộ thiên đạo, đề thăng cảnh giới. Đây là thứ chân quý nhất của quận chúa Ngân Nguyệt. Ùng ùng, đột nhiên đại đế tháp bay lên tỏa ra thần uy vô cùng vô tận, liên tục mở rộng ra xung quanh, mây đen cuồn cuộn bao phủ phạm vi hơn trăm dặm, sau đó có một cái lỗ đen được sinh ra. Di sơn đảo hải, Dương Kỳ gào lớn một tiếng, con voi thần lại xuất hiện dùng cái vòi thật dài cuốn lấy thành Ngân Nguyệt, chân khí của nó thẩm thấu tiến vào trong mặt đất. Mặt đất run rẩy, những vết nứt nhìn mà giật mình hiện ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, thành Ngân Nguyệt đang từ từ bị nhổ khỏi mặt đất, bị một cỗ lực lượng thật lớn trực tiếp rút lên. Đây là thần lực cỡ nào? Nó đã không còn là lực lượng của nhân loại, mà thuộc về thần linh vĩ đại. Toàn bộ thành Ngân Nguyệt chậm rãi bay lên không trung, hút vào trong đại đế tháp. Đây là một tòa thành được xây dựng từ bí ngân, ngay cả móng thành cũng bị nhổ lên, người trong thành người thì khóc người chửi rủa, thế nhưng không có cách nào ngăn cản. Hiện này xảy ra, đất xuất người bên ngoài đứng nhìn đen kịt, thành vào bên trong, trên mặt đen kịt không thấy đáy. Thành Ngân Nguyệt, trong những nơi tập trung không biết bao nhiêu năm người kia, nhiều người, rất nhiều tài phú, là một tay kinh doanh muốn giết chóc trong thành, cũng không phải cướp đoạt ăn cắp, mà rõ ràng là không coi ai ra gì, nhổ cả một tòa thành mang đi. Phải vkép những người chứng kiến ngẩn ra, si ngốc ngơ ngác, những người ở trong thành bị thổi bay ra ngoài, có người rơi xuống hố đen nhưng đều có thể bay lên. Cuối cùng, thành Ngân Nguyệt toàn bộ tiến vào trong đại đế tháp, bảo tháp thu nhỏ lại, đột nhiên chấn động biến mất trong biển mây. dưới đất trống không, hơn nữa tất cả người của Đại Lục Phong Nhiêu ở xung quanh thành Ngân Nguyệt đều bị lực lượng này hút đi, hiện trường chỉ còn lại người của Đại Lục Phương Tây. Ác mộng kinh thiên động địa đã xảy ra, lập tức báo cáo Hoàng Triều Thiên Không, phong vân sắp đổi rồi. Thành Ngân Nguyệt đã biến mất, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đám người man dợ chết tiệt của Đại Lục Phong Nhiêu chủ động tập kích chúng ta? Chúng ta phải báo thù. Trong Lục Phong 1, báo thù, phải báo thù từ nay về sau thấy người của Đại Lục Phong Nhiêu là lập tức giết chết, không phân biệt nam nữ già trẻ. Rất nhiều tin tức được truyền đi trên khắp Đại Lục Phương Tây, đồng thời cũng có rất nhiều người nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tin Thành Ngân Nguyệt bị người ta nhổ tận gốc đã truyền khắp nơi, mang tới rung động có tính bùng nổ. Đại Lục Phương Tây là một quốc gia trung ương tập quyền, tất cả đều do hoàng nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Triều Thiên Thiên truyền khắp rất nhiều thế Đại Lục Phương Tây nhưng mà người khỏi Đại Lục Phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thống trị Thành Ngân Nguyệt là trọng trấn của Hoàng Triều Không, bây giờ bị người nhổ tận gốc cho nên chỉ trong vòng nửa ngày đã nội bộ Hoàng Triều Thiên Không, cả kinh thành bị rung động cực lớn, lực đều tập trung tìm kiếm. Đã sôi trào, sướng của vụ việc lại đang di chuyển sâu vào bên trong Dương Kỳ Thành Ngân Nguyệt. Tòa thành này muốn tìm là tòa thành cách bờ biển không xa, sau khi Dương Kỳ thu một biến, tăng cường thực lực của bản thân sau đó mới có thể xuất hiện tiếp tục hỗ nơi nào đó bí mật, đột phá đạt tới cảnh giới hư không mưa gọi gió. Họ dùng vốn hắn không muốn làm những chuyện gây ra động tĩnh lớn, thế nhưng việc cầm yêu hạch đổi lấy linh thạch rõ ràng đã không thể thực hiện được. Hắn bị người vu hãm, giam, đây không là phải làm cho tới cùng. Ta phải là giao dịch mà nhiêu cái. Không các ngươi chết, hố sâu rộng chừng trăm dặm thần hồ điên một cái bảo tháp to lớn hút một thành lợi ích của lần này cũng cực lớn, chiếm được pháp đàn mà quận nhưng mà Nguyệt dùng chúa ngân để tu luyện, đây chính là nơi dành cho cường giả bất tử biến tu luyện, năng lượng thuần túy vô cùng, để có được cái pháp đàn này gây ra động tĩnh lớn hơn cũng đáng giá. Dương Kỳ ẩn giấu hình dáng bản thân, hắn thi triển thần ma phong ấn, không ai có thể phát hiện được khí tức của hắn, nếu muốn tìm hắn không cách nào biển rộng tìm kim. Núp như tiến đã hắn cứ ẩn vậy vào một cái bình nguyên hoang vắng trên đại lục sau đó di chuyển vào trong một cái mỏ khoáng thạch bỏ hoang, chui tu luyện. Phương Tây, xuống lòng đất tìm một địa điểm bí ẩn bắt đầu đại lục phương Tây nơi nào chẳng có mỏ khoáng thạch bỏ hoang, sau khi khai thác xong, linh thạch cũng biến mất, nó trở nên hoang tàn vắng vẻ, bình tĩnh thâm nhập vào bên trong kiếm lấy một số thường khoáng chỉ có một bách thạch tạp khí số bình dân kiếm kế sinh nhai mà thôi. Khoáng thạch bỏ hoang sẽ không chất tu luyện bên trong mỏ lượng của đại bị quấy rối. Mất bao công sức đã bằng vào lực đế tháp, Dương Kỳ không chui đất chế cái huyệt động kiên cố, đồng thời bố trí phong nếu bên xuống lòng tạo ra một ấn ở bên trong. Bằng không, ở ngoài luyện công khi có động tĩnh nguyên khí sẽ bay lên cao, xuyên thủng 9 tầng trời, hấp dẫn không cách nào tu luyện tiếp được. Đương nhiên, Dương Kỳ cũng bởi vì bây giờ nhiều cao thủ kéo tới, lúc đó hắn không trở lại Đại Lục Phong Nhiêu để tu luyện, Lục Phong Nhiêu rất dễ bị người ta tìm thấy, Đại Lục Phương Tây là nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Đám người thủ lĩnh kia nhìn hư không nên vào không gian độc lại. Tập trung mắt sợ hãi ánh trong đã hút vào thương của đội hoàng gia phải mất một khoảng thời ngươi rốt cuộc gian thật lâu mới tỉnh táo lại, quay sang nói. Huynh đài, là giờ muốn làm gì? Hoàng đây, phù một tiếng, ta nói thật vị chắc các ngươi kỳ thủ lĩnh kia. Ngươi chính, dương và là trọng, yếu của đại lục phương tháng cứ như vậy bị người ta lấy mất. Rất mộng nhập thần cơ sợ, ngươi rất có vẻ kỳ cho các ngươi dương đã người chính nhiều thậm chí còn bị người ta suýt giam vào trong nhà là cướp giật. Hắn một là không làm, đã làm tháp cũng nghe tới người dịch Thanh Thanh nhìn là lập của ta đang thể các ngươi chỉ cứu khi còn tại xuất hiện biết người chữa trị hư không đại cũng đế tháp Dương Kỳ. Đều thất phi diện ở thành Ngân Nguyệt, các ngươi sẽ có bốn phía, đây là những người mà ở trong đó. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây bị người Kinh Châu, ở trước mặt ta là Dương Kỳ Thánh Đồ tên ta. Chấm, rất nhiều người của đại mà thôi, nếu của sau đó cứu tỏ vớt ta không hút đại lục phương Tây giết những người này, nói của như cả gia hưng phấn, Đại học Viện Thiên Lục Phong Nhiêu. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.